Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 243, người khách thứ hai. Một khi đánh giáp lá cà, Sở Vân bên này cung tiễn liền đã mất đi tác dụng. Ngoại trừ mấy cái dùng cung cao thủ bên ngoài nhau nhau rút ra yêu đao. Một tay cầm thuẫn, một tay múa đao, lưu lại một nửa người bảo hộ ở xe bên cạnh. Những người khác nhao nhao nhao về phía những cái kia che mặt tội phạm. Trong lúc nhất thời lấy những này xe ngựa làm trung tâm, bốn phía vang lên một mảnh tiếng hò giết, đao quang kiếm ảnh bên trong. Không ngừng có người phun ra lấy máu tươi ngã ngã vào trong bụi bặm, hóa thành du hồn. Từng đầu vừa mới còn tươi sống sinh mệnh lập tức biến thành dần dần lạnh băng thi thể. Lại cũng không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Mặc dù đạo tặc nhân số muốn nhiều tại quan binh, nhưng địa thế nơi này tương đối chật hẹp, cũng không thích hợp đoàn thể tác chiến. Nhiều người cũng chưa chắc chiếm nhiều đại tiện nghi. Hơn nữa không thể không thừa nhận những thị vệ này lại là đều là ngàn dặm chọn một cao thủ. Bình thường đạo tặc đụng tới bọn họ có rất ít người có thể chiếm tiện nghi. Mấy cái đối mặt đi qua che mặt tội phạm liền bị những thị vệ này sát thương không ít. Mặc dù Sở Vân những này thân vệ tại cá nhân võ kỹ phương diện cùng những thị vệ này chênh lệch không ít, nhưng những này thân vệ làm trong chiến trường liếm máu tới người. Càng coi trọng chính là hợp tác. Một khi gặp gỡ khó giải quyết, kẻ khó chơi liền mấy người hợp tác, cùng chung tiến thối, khiến cái này tập kích đạo tặc cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Nhìn qua bốn phía chiến cuộc, Sở Vân không khỏi bắt đầu nổi lên nghi ngờ, bởi vì hắn nhìn thấy những này tội phạm tuyệt đối không giống với thường ngày những cái kia đám ô. Hợp, những người bịt mặt này nhận được ngăn trở sau cũng chưa từng xuất hiện bối rối, mà là bắt đầu ở một số người kêu gọi hạ dần dần bắt đầu ổn định trận cước, cùng quan binh chém giết lại với nhau. Hơn nữa trong bọn họ không thiếu một ít hảo thủ, thế mà liên tục địa đánh ngã một ít thị vệ còn có hộ vệ của hắn, thậm chí bắt đầu đối phòng tuyến của bọn hắn tiến hành đột phá. Nghiễm nhiên là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ quân đội. Một khi hai bên giằng co cùng một chỗ về sau, bọn họ nhiều người ưu thế liền lập tức đột hiện ra tới. Bọn quan binh mặc dù anh dũng chém giết, nhưng vẫn là bắt đầu từ từ bị những này che mặt tội phạm chế trụ tình thế. Sở Vân đang chờ chính mình xuất mã thời điểm, lúc này đối phương trong trận bỗng nhiên nhảy ra mấy đầu thân ảnh. Chỉ nhìn bọn họ cái động tác liền biết tất cả đều là một số cao thủ. Những người này căn bản cũng không cùng bọn quan binh tiếp xúc, mà là theo đám người trên đầu nhảy lên mà qua, lập tức nhào vào trong vòng, thẳng hướng Sở Vân vị trí đánh tới. Một người trong đó thế mà bỗng nhiên dùng quốc gia khác ngôn ngữ giống to đến: "Họ Sở, để mạng lại." Trong chàng rất nhiều người là nghe được hiểu, được nghe kinh hãi, nhào nhào nghĩ đến. Hóa ra là địch quốc người nhận được Sở Vân phó tin tức của đế đô, chuyên mai phục tại nơi này trả thù hắn đến rồi. Nhìn thấy mấy cao thủ này thẳng hướng Sở Vân đánh tới, mấy cái dùng cung cao thủ nhanh tay lẹ mắt, đáp cung liền bắn, mấy chi phi vũ như thiểm điện hướng mấy người này mãnh điện xạ mà đi. Nhưng không nghĩ tới mấy người này từng cái thân thủ bất phàm. Từng người cầm trong tay binh khí vung lên, liền đem bắn về phía bọn họ mũi tên cản bay, thân hình không giảm chút nào, vẫn như cũ hướng phía Sở Vân đánh tới. Nhìn thấy mấy người này hành động về sau, bên cạnh mấy cái thân vệ gấp đến độ hắn gọi lớn vào: "Tướng quân cẩn thận, Sở Vân nơi nào sẽ không nhìn thấy mấy người này động tác." Trong lòng thầm kêu hỏng bét, trả thù đến rồi. Thế nhưng là nghĩ thì nghĩ, động tác trên tay của hắn không có chút nào chậm, một cái kéo ra yêu đao, tung người nghênh đón tiếp lấy. Vân Phi Dương ngồi tại trong tiệm, không chuyện làm chút gì ăn, uống ngút tiểu trà, nhìn Lý Thái dạy bảo Lý Lam Nhi công khóa, vẫn là thật thú vị. Từ khi cái kia tiểu lão đầu đến sau, thế mà một người khách nhân đều không có. Vân Phi Dương không cho phép nhếch miệng, mặc dù bất quá mới một ngày mà thôi, nhưng là thế mà không có người phát hiện nơi này nhiều một nhà cửa hàng. Này thành chủ tại thành trì phương diện an toàn làm cũng quá không đúng chỗ đi. Lúc trước hắn đến Hải Châu Thành không lâu về sau, vị thành chủ đại nhân kia coi như tìm tới cửa. Đương nhiên, lúc ấy nhất định phải nói hắn giải cái gì hư giả tin tức. Loạn đả quảng cáo, lừa gạt khách nhân, không có lương tâm, thanh thiên bạch nhật mở hắc điếm. Quả thực oan uổng, cũng may là không đánh nhau thì không quen biết. Về sau vị thành chủ kia biết bản lãnh của hắn, không phải cũng là bảo bọc hắn. Tu chân không 5 tháng, lại cứ đến hắn nơi này chính là thời gian quá nhiều, cảm nhận trải nghiệm cuộc sống cái gì. Hắn nhất thời bán hội còn thật không biết làm sao đi thể nghiệm. Trước đó hào hứng đến rồi làm một chút cơm, thuận tiện liền mở ra cái mỹ thực cửa hàng. Về sau bởi vì lấy lý thái liền tiến đến Hải Châu Thành. Thế nhưng là bởi vì không muốn làm đại danh thanh liền biến thành một cái nhiệm vụ giao dịch nơi. Hiện tại nha, bái lý thái ban tặng. Hắn hiện tại đối với thiên đạo lý giải càng ngày càng khắc sâu. Hắn có đôi khi thậm chí cảm thấy chính mình có thể cùng thiên đạo giao lưu. Chính là cảm giác kỳ quái. Bất quá lần này cảm ngộ đến có thể máy đo thì nói đúng ra là chính hắn lực lượng phương pháp sử dụng. Xác thực còn thật lợi hại. Hắn này có tính không là đi ra độc thuộc về chính mình một đầu phú tu con đường đâu. Hai ngày trước sư tôn bọn họ lại cho hắn đến tin tức. Làm hắn tạm thời không muốn trở về. Cũng không biết tu chân giới gần nhất là ra chuyện gì vẫn là. Đám người kia tại ăn trộm. Thế mà không cho hắn trở về. Nhất định là nghiên cứu ra đến rồi món gì ăn ngon. Số lượng cực ít. Có thể ít điểm một người liền thiếu đi điểm một người. Vân Phi Dương không đầy bĩu môi. Cũng không có dự định thật phản kháng tin tức của bọn hắn. Lúc này, một vị mặc giản dị nữ tử đi đến. Trên người không có cái gì đồ trang sức. Tóc cũng là dùng đũa đơn giản quán. Trên người mặc quần áo mặc dù không đến mức vá víu. Nhưng cũng không phải cái gì quý báu tài năng. Nữ tử này ngó giáo giác hướng trong tiệm xem. Thần sắc có chút sợ hãi. Vành mắt hồng hồng. Rõ ràng là đã mới vừa khóc dáng vẻ. Lý Thái vừa nhìn thấy có người, nhanh lên cùng Lý Lam Nhi đứng vững, bày ra phi thường nghề nghiệp hóa mỉm cười đi tiếp đãi vị nữ tử này. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài có nhu cầu gì sao? Lý Thái tự nhiên mà thân thiết mà hỏi. Xảo diệu đứng tại đối phương an toàn phạm vi bên ngoài. Vị khách nhân này vừa nhìn chính là người nhát gan. Không có. Ta chính là nhìn đến đây mở cái tiệm mới. Hiếu kỳ, nữ tử cắn miệng môi. Khẩn trương nói, vậy ngài muốn vào tới ngồi một chút sao? Tâm sự cũng tốt, chúng ta lão bản thích nghe người ta kể chuyện xưa. Có lẽ ngươi có thể đem phiền não của ngươi hoặc là chuyện thú vị nói ra. Lý Thái cười nói, không, không cần, không tốt lắm đâu. Nữ tử có chút tâm động. Nhưng là có chút sợ hãi. Không sao, đến uống chén trà đi. Như vậy tâm tình sẽ biến tốt nha. Lý Thái đứng tại khoảng cách an toàn bên ngoài. Dẫn nữ tử đi đến bên cạnh chỗ ngồi xuống. Lý Lam Nhi lập tức bưng lên nước trà cùng trái cây bánh ngọt. Vân Phi Dương vị này, lão đầu, lão bản. An vị tại phía sau quầy nhìn một quyển sách. Giống như không thấy gì cả dáng vẻ. Như vậy vị nữ tử này khẩn trương hơn. Cũng không biết nàng đang khẩn trương cái gì. Lý Thái bất đắc dĩ nhìn nhà mình lão bản một chút. Quay đầu đối nữ tử nói. Muốn nói một chút phiền não của ngươi sao? Lý Thái thuận thế ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên. Nhìn ra được nữ tử rất muốn tìm cá nhân bày tỏ. Giờ phút này nàng đã không nhịn được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,